Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1943, chương 1944. Chi Hermes, Atlas viện, trung tâm bộ, nơi này là tựa như thành thị bao la lại rộng rãi phức tạp không gian. Không gian bốn phía bị đất cát chỗ vùi lấp, nhưng lờ mờ có thể thấy một tòa tọa công trình tại vận hành. Trần nhà hoàn toàn sợi không, lại là có thể thấy bầu trời, nhưng cái không gian này gia tăng rộng lớn cảm giác cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Nơi này liền cụ bị có thể làm cho người không có bất kỳ cái gì khó chịu tiếp tục thời gian dài tiếp. Tục ở lại hoàn cảnh, tại tinh thần cùng với trên tâm lý cũng có thể làm cho người thu hoạch được thỏa mãn. Cùng bên ngoài những cái kia đè nén, trầm trọng địa đạo hoàn toàn khác biệt, mà tại một chỗ như vậy trung ương, có ba cây cột đá giống như bia đá đứng lặng lấy. Cái kia chính là Atlas viện lớn nhất ghi chép truyền thông. Có thể thu thập, phân biệt, ghi chép trên cái tinh cầu này rất nhiều tình báo mô phỏng giống như Spiritron diễn toán khí. Chi Hermes, Nitocris đối Rama cùng với Masu nói như vậy lấy. Cái kia chính là, Masu ngắm nhìn cái kia ba nhọn bia, đã giống như bị chấn động, lại như bị cảm động một dạng, nhẹ giọng lầm bầm, ngoặc kép, Chi Hermes, Rama đồng dạng nhìn chăm chú lấy cái kia mô phỏng giống như Spiritron diễn toán khí. Trong mắt tràn đầy hào hứng, căn cứ Nitocris nói, chỉ cần sử dụng cái kia trang bị, đang trang bị lên đưa vào vấn đề. Cái kia là có thể từ vô số trong ghi chép điều ra mình muốn lấy được tình báo. Tên là Chi Hermes, mô phỏng giống như Spiritron diễn toán khí chính là Atlas viện thậm chí chỉnh cái hành tinh lên lớn. Nhất ghi chép truyền thông, bên trong không chỉ ghi chép các nơi trên thế giới to to nhỏ nhỏ tình báo. Còn có Atlas trong viện cơ mật, đây đều là Chi Hermes, tự động thu thập. Phân biệt cùng với ghi chép lại trưng cầu ý kiến. Không cần Atlas viện người tự mình đi thu thập. Có thể nói là Atlas trong viện vĩ đại nhất phát minh một trong. Đối với đem tri thức cùng học vấn coi là hết thảy hiệp hội ma thuật sư mà nói. Đơn giản liền là so. Holy Grail, càng có mị lực kỳ tích. Có khổng lồ như thế ghi chép truyền thông. Atlas viện liền không cần gì thư viện. Tàng thư cú cùng cơ sở dữ liệu, chỉ cần đem tri thức toàn bộ ghi lại ở trong đó, liền có thể tùy thời tiến hành lấy dùng. Đương nhiên, nói là nói tùy thời tiến hành lấy dùng, kỳ thật vẫn là có hạn chế. Ta cũng từng sử dụng tới nó, nghĩ biết bảy đại binh khí bị phong ấn địa điểm, nhưng không có thành công. Không phải, Chi Hermes, không có ghi chép, mà là có quan hạn. Căn cứ tình báo, trưng cầu ý kiến trình độ trọng yếu, mô phỏng giống như Spiritron diễn toán khí bên trong tình báo liền bị riêng phần mình phân loại. Thiết trí khác biệt quyền hạn, ngoại trừ viện trưởng có khả năng điều lấy tất cả ghi chép bên ngoài. Những người còn lại đều căn cứ địa vị cao thấp có được khác biệt quyền hạn. Từ đó có khả năng điều vào tay khác biệt trình độ tình báo. Nitocris cực kỳ bất mãn lên tiếng, nếu bàn về địa vị, Pharaoh mới là không thể nghi ngờ cao nhất tồn tại, không quan trọng Atlas viện viện trường, càng đem quyền hạn được thiết trí còn cao hơn ta, thật là đại bất kính. Nitocris giống như vậy oán trách, mà đây đối với Rama tới nói, đồng dạng không phải một tin tức tốt, cần quyền hạn a, Rama liền nhíu mày. Nếu như là dạng này, vậy mình muốn nhìn đến Atlas viện, luyện kim thuật, truyền thừa lời, có lẽ không dễ dàng như vậy. Nghĩ cũng biết, nếu là Atlas viện trọng yếu nhất truyền thừa, không có có nhất định quyền hạn, căn bản không được. Bằng không, Nitocris vị này ma thuật nữ vương sẽ không cầm hắn hoàn toàn không có cách. Cho tới bây giờ đều còn không biết bảy đại binh khí chỗ trên mặt đất. Nếu là đổi một người đến, có lẽ đồng dạng không có cách. Bất quá, Rama vẫn là có biện pháp. Thế là, Rama chuyển hướng Nitocris, ta có thể sử dụng chi Hermes sao? Tạm thời, Rama vẫn là hỏi thăm một thoáng. Chỉ là, mặc kệ Nitocris có đồng ý hay không, Rama đều sẽ sử dụng là được rồi. May mắn, Nitocris đối với cái này không có gì chấp nhất. Theo ngươi ý đi, Nitocris rất là dứt khoát nói. Nếu đều đã mang ngươi tới nơi này, ngăn cản ngươi sử dụng, ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cũng là đạo lý này. Cái kia ta đi một chút sẽ trở lại. Rama cười cười, hướng về ba nhọn bia phương hướng đi đến. Cẩn thận một chút, Senpai, Masu không khỏi dặn dò. Yên tâm đi, Rama vỗ vỗ Masu đầu nhỏ. Lập tức trực tiếp tiến lên, đi tới ba nhọn bia trước. Ngay sau đó, Rama vân tay, khoác lên chi Hermes phía trên, tích, cơ hồ là tại đồng thời. Ba nhọn bia giống bị khởi động một dạng, phát ra điện tử thanh âm giống như máy móc. Cùng lúc đó, ba nhọn bia bia trên mặt, như điện bài đường hoa văn lặng yên lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng chi Hermes, đưa vào vấn đề đi. Thấy thế, Nitocris lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ cần hướng chi Hermes, đưa vào vấn đề, cái kia là có thể thu hoạch được trong ghi chép đáp án. Nghe vậy, Rama không chút nghĩ ngợi đưa vào vấn đề. Nói cho ta biết, Atlas trong viện tất cả ma thuật tri thức cùng với kỹ thuật tri thức. Vấn đề này, một đưa vào, cơ hồ là trong nháy mắt. Bia trên mặt liền hiện ra một hàng chữ, quyền hạn không đủ, vô phương viếng thăm, hàng chữ này, ấn chứng Rama trước đó ý nghĩ. Quả nhiên, Rama trong lòng yên lặng thở dài một cái, lập tức quyết định như vậy, chỉ có thể bật hack. Nói xong, Rama nhắm mắt lại, nhường tự thân, tâm nhãn, vận tác dâng lên, đúng thế, Rama nghĩ thoáng treo liền là nó. Tâm nhãn, chỉ cần có thể nhòm ngó đến chi Hermes đi qua sử dụng tình cảnh, thấy Atlas viện viện trưởng dùng tới chơi hỏi, chi Hermes quyền hạn tài khoản, cái kia là có thể cầm tới cao nhất viếng thăm quyền. Như thế, Rama liền có thể thấy Atlas trong viện tất cả ghi chép. Theo bên trong điều ra Atlas viện hết thảy tri thức cùng kỹ thuật. Nghĩ tới đây, Rama chậm rãi giải khai tâm nhãn, cảnh giới nhường chung quanh thế giới bắt đầu đi xa. Trong bất chi bất giác, Rama thấy được từng cái tình cảnh. Hắn thấy được hỏa diễm tại cháy, hắn thấy được nhân loại tại kêu rên. Cái kia chính là Atlas viện tận thế, bị thiêu rụi nhân lý cho đốt cháy hầu như không còn tình cảnh. Nhưng Rama muốn nhìn không phải này chút, mà là càng xa, càng đi qua ghi chép. Rama liền tiếp tục thâm nhập sâu, hướng về thế giới chỗ sâu cùng càng xa xôi đi qua dò xét ra tay, giống như nhường tinh thần cùng linh hồn cũng phi vọt hướng về phía phương xa. Mãi đến một đoạn thời khắc bên trong, Rama mới rốt cục thấy được một người đứng tại ba nhọn trên tấm bia, thâu nhập quyền hạn của mình tài khoản. Là thật mừng rỡ, liền chuẩn xác không sai đem cái kia quyền hạn tài khoản ghi xuống. Cùng lúc đó, đầu truyền đến kịch liệt đâm nhói cảm giác. Ô, Rama lập tức trở về qua thần, rên khẽ một tiếng, tinh thần cùng linh hồn cũng bắt đầu trở về. Senpai, Masu nghe được Rama tiếng rên rỉ, không khỏi kinh hãi, ngươi không sao chứ? Nitocris đều bị giật nảy mình. Ta không sao, Rama trả lời ngay hai người, nhưng không có quay đầu lại, bởi vì Rama biết mình bây giờ quay đầu lại nhất định sẽ bại lộ chính mình vấn đề. Nhòm ngó đến xa xôi đi qua, đại giới liền là Rama đầu như bị giảo động lên một dạng đau đớn, tầm mắt đều trở nên mơ hồ, hai mắt bắt đầu sung huyết, con người càng là muốn nổ tung một dạng, khuếch trương đến lớn nhất. Cảm thụ được dạng này đau nhức, Rama cười khổ, hy vọng hết thảy đều có thể đáng giá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,